Lâm Lan vui vẻ nói, thật sao? Tốt quá rồi, một phen công phu không có uổng phí. Đúng rồi, cha chẳng còn nói gì nữa không? Có xử phạt mụ phù thủy kia không? Trong lòng phụ thân cũng rõ ràng, tuy nhiên loại chuyện này không nên làm ầm lên, chỉ có thể lặng lẽ xử lý. Mặc dù mụ phù thủy không phải chịu sự trừng phạt nào, nhưng bà ta đã khiến phụ thân thất vọng về mình. Tiếp tục như vậy nữa, địa vị của bà ta sẽ bị đe dọa. Lý Minh Doãn cười ý vị nói. Hừ, ta nói chẳng nghe, mụ phù thủy là kẻ ngu ngốc. Nếu mụ ta thông minh ra thì nên đối xử với chàng như nhi tử ruột thịt, khiến chàng có tức giận cũng không nói ra lời. Đằng này tới cái áo lót bên trong cũng bị mụ ta chiếm mất, chẳng phải là không giữ cho chàng chút thể diện nào ư? Chàng biết không, trước khi vào Lý gia, điều ta lo lắng là chẳng may mụ phù thủy là con hổ mặt cười, chúng ta dùng chiêu gì cũng bị mụ ta dùng lời lẽ mềm mại hóa giải thì sao bây giờ? Hiện tại ngược lại, chỉ sợ mụ ta không ra chiêu, chỉ cần mụ ra chiêu thì chúng ta sẽ phản kích lại tốt. Lâm Lan phân tích đạo lý. Lý Minh Doãn nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt âm u khó dò, chậm rãi nói. Xem ra, nếu ai đắc tội với nàng thì kẻ đó đúng là vô cùng xui xẻo. Lâm Lan nhún vai, trịnh trọng cảnh cáo hắn, cho nên, chẳng ngàn vạn lần đừng đắc tội ta. Lý Minh Doãn cười lớn, chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng là một khối vững chắc, ta đắc tội nàng không phải là đắc tội chính mình sao? Nghe hắn nói như vậy, Lâm Lan đỏ bừng mặt mũi, oán thầm, người này, mỗi ngày thay một biện pháp nhắc nhở nàng, chuyện bọn họ đã là vợ chồng sao cứ phải nhắc đi nhắc lại thế? Một đại sự hoàn thành, đêm nay Lâm Lan đặc biệt ngủ ngon, mà Lý Minh Doãn nằm ở giường nhỏ nhìn thân ảnh nho nhỏ trong màn kia, lòng u oán. Cơ hội chung giường với nàng lại mỗi ngày một xa, ngủ giường nhỏ này không thoải mái chút nào. Ngày thứ hai, Chu Ma Mơ dẫn theo người đi khố phòng, cầm danh mục quà tặng kiểm kê lễ vật. Sau đó đoàn người cẩn thận mang đồ về Lạc Hà Trai. Nhị thiếu phu nhân, đồ đã mang cả về, tạm thời đặt ở bên thư phòng. Tuy nhiên, có vẻ thiếu mấy món. Chu Ma Mơ nói, thiếu vài món là điều chắc chắn. Tối hôm qua Lý Minh Doãn đã nói với nàng rồi, tuy nhiên còn lại bao nhiêu đem về bấy nhiêu, mau động thủ, bằng không tổn thất còn lớn hơn. Thiếu mấy thứ, Ma Mơ đã đánh dấu chưa, đưa danh sách cho ta. Lâm Lan nói, Chu Ma Mơ đưa danh sách ra, đã sửa sang lại tốt rồi. Lâm Lan thầm nghĩ, Chu Ma Mơ làm việc quả nhiên tỉ mỉ chu đáo, may có Ma Mơ làm trợ thủ, nàng bớt lo lắng không ít. Thật ra bên chúng ta coi như còn tốt chán, bên đại thiếu phu nhân tổn thất mới nhiều, ta để ý lúc lục ỷ kiểm tra lễ vật mặt tái xanh đi. Chu Ma Mơ khẽ cười nói, Lâm Lan kinh ngạc, đồ của đại thiếu phu nhân cũng giao lại à. Nàng cùng Minh Doãn mất sức hồi lâu, cuối cùng đại tẩu được hưởng vinh quang ké, tuy nhiên ngoài ý muốn của nàng hơn là, mụ phù thủy thậm chí cả của hồi môn của đại tẩu cũng không buông tha. Quả nhiên là vô sỉ vô cùng, không còn thuốc chữa. Đúng thế, lão gia chỉ nói, hai vị thiếu gia đã thành gia, nên học cách quản lý. Chu Ma Mơ nói, Lâm Lan cười lạnh, lão gia coi như tạm thời câm điếc, đáng thương quá, đáng thương quá. Ninh Hòa Đường hôm nay cực kỳ im ắng, không khí ngưng trọng vô cùng, ngay cả hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh phu nhân là Xuân Hạnh cùng Thúy Chi cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, hơn nữa còn đứng cách xa 10 bước. Náo nhiệt tối hôm qua, những người biết chuyện rất ít, chỉ biết là sắc mặt lão gia rất tệ. Sau đó phu nhân, Điền Ma Mơ cùng Triệu Quả gia theo lão gia đi khố phòng, tiếp nữa là lão gia đi phòng Lưu Di Nương. Sắc mặt phu nhân kỳ quái quay trở về, mà hôm nay hai vị thiếu phu nhân phái người đi khố phòng mang đồ thuộc về mình tới nơi ở. Cho nên, giờ phút này chuyện mọi người có thể nghĩ là, lão gia cùng phu nhân có chuyện xung đột, phu nhân tức giận rồi. Khương Ma Mơ nhìn phu nhân ngơ ngẩn, khuyên nhủ, những vật nhỏ này, cầm đi thì cầm đi, đừng vì chuyện này mà tức giận với lão gia ạ. Bà ta nghe Xuân Hạnh nói, cả đêm qua phu nhân không chợp mắt, sáng nay thì không ăn điểm tâm, cho nên lết tấm thân ăn đòn chưa khỏi tới khuyên nhủ phu nhân. Hàn Thu Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi thì biết cái gì? Chuyện này vô cùng kỳ quặc, chuyện đôi bình ngọc, thật sự không có ai động tay động chân, ta dám chắc, đồ đưa tới là giả, Minh Doãn vừa vặn mượn chuyện để làm loạn, ta hoài nghi, là trò của hắn. Mặt Khương Ma Mơ biến sắc, có thể như vậy sao, phu nhân, xin hãy suy nghĩ cẩn thận. Hàn Thu Nguyệt oán hận nói, nó dám tính toán với lên đầu ta, cục giận này bảo ta làm sao nuốt trôi. Phu nhân, người hãy nhịn một chút, nếu chỉ là đôi bình ngọc thì không có vấn đề gì, chuyện cũng không đến nỗi be bét. Lão nô chỉ sợ chuyện nhị thiếu gia biết không chỉ dừng ở đây, cho nên mới đem đôi bình ngọc ra làm mồi dụ, dẫn dụ chúng ta từng bước. Có khi nào người bên khố phòng mồm miệng không kín không? Khương Ma Mơ vẫn còn sợ hãi nói. Hàn Thu Nguyệt nhíu mày, chuyện này là cơ mật, tổng cộng chỉ có 2-3 người, những người này ngươi cũng biết, đều đáng tin. Khương Ma Mơ nói, cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được, chúng ta phải cẩn thận điểm này. Lại nói, đến giờ vẫn chưa tìm được nha đầu Xảo Nhu, mấy người môi giới trong kinh thành đều nói không nhận được người nào như mô tả. Không biết nhị thiếu gia đem người giấu đi đâu rồi, trong tay hắn nắm chặt bao nhiêu nhược điểm của chúng ta. Phu nhân, nhất thời nhẫn nhịn, không thể để cho nhị thiếu gia bắt lỗi chúng ta nữa. Mặt Hàn Thu Nguyệt đen xì, ta cùng nó nhất định là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi cho rằng ta không ra tay thì nó sẽ bỏ qua cho ta sao? Ai biết Diệp Tâm Vi nói cho nó những chuyện gì rồi? Phu nhân, muốn ra tay cũng phải chờ đợi. Xem chừng chỉ nửa tháng nữa là lão thái thái đã đến. Nhị thiếu gia có thể bất kính với phu nhân nhưng không thể bất kính với lão phu nhân. Hay cho câu nói kia, chỉ cần lòng lão thái thái nghiêng về phía người cùng đại thiếu gia, nhị thiếu gia không thể bày trò được. Một người có thể cẩn thận, ai đảm bảo cả đời không phạm sai lầm. Chúng ta chỉ cần túm lấy một lần sai lầm của hắn, ra tay độc ác dứt khoát, lúc đó sẽ xong việc. Khương Ma Mơ âm trầm nói, đại thiếu gia, đại thiếu gia, phu nhân lúc này có việc, xin đợi nô tỳ thông truyền trước một tiếng. Tránh ra. Hàn Thu Nguyệt nhăn mày, Minh Tắc chạy tới làm cái gì? Lý Minh Tắc xốc màn cửa đi vào, bởi vì động tác thô lỗ nên màn cửa nhất thời đung đưa mãi không dừng. Trong lòng Lý Minh Tắc có oán khí nhưng ở trước mặt mẫu thân thì không dám càn rỡ. Chỉ lạnh mặt đi tới trước mẫu thân, chắp tay vái chào, mẫu thân, nhi tử có chuyện muốn hỏi người. Ánh mắt Hàn Thu Nguyệt uy nghiêm, càng ngày càng không có quy củ. Lý Minh Tắc mím môi không nói. Nói đi, chuyện gì? Lý Minh Tắc muốn nói lại thôi, lời này thật sự khó có thể mở miệng. Nam tử Hán đại trưởng phu ăn to nói lớn, làm việc dứt khoát, sao lại ấp úng thế hả? Tâm tình Hàn Thu Nguyệt không tốt, khẩu khí cũng khó chịu. Lý Minh Tắc buồn bực nói, mẫu thân, hôm nay Nhược Nghiên đi khố phòng mang của hồi môn về, nhưng mà, vì sao lại thiếu nhiều như vậy? Hàn Thu Nguyệt lại bực mình, Lý Minh Doãn còn chưa tới chất vấn thì con ruột mình đã tới tính sổ. Nhược Nghiên oán trách. Hàn Thu Nguyệt lạnh lùng nói, không có, nàng không nói gì cả, lúc nàng cùng nha hoàn nói chuyện, nhi tử nghe thấy được. Mẫu thân, những đồ này thu xong để ở khố phòng, tại sao lại ít đi? Chẳng lẽ nhà ta nghèo tới mức phải dùng của hồi môn của con dâu sao? Lý Minh Tắc cảm thấy chuyện này khiến cho hắn thật mất mặt. Mặc dù Nhược Nghiên không nói gì nhưng nàng bộc lộ ra mặt sự khó chịu khiến hắn không thoải mái. Cho nên, hắn lập tức tới hỏi mẹ mình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai nói cho con của hồi môn của vợ con bị dùng rồi? Đồ của vợ con không phải đồ của con à? Mẹ khổ cực như vậy không phải vì con sao? Cũng chỉ là không thấy đồ của vợ con, vậy mà con tới đây vấn tội mẹ, dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mẹ sao? Lương tâm của con bị chó ăn rồi hả? Hàn Thu Nguyệt sổ một tràng mắng chửi. Lý Minh Tắc sợ hãi, chẳng lẽ là mình nghĩ sai sao? Khương Ma Mơ một bên khuyên nhủ, phu nhân, người đừng tức giận. Cẩn thận thân thể khó chịu, đại thiếu gia không hiểu chuyện mà thôi. Nó không biết chuyện thì không nói, sao lại không biết lựa lời mà nói chứ? Ý đồ hoài nghi mẹ ruột nó sao? Hàn Thu Nguyệt tức giận rít lên. Khương Ma Mơ vội nói, đại thiếu gia,

đừng nói lời rằng, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đất kinh thành, tàng long ngọa hổ, dám nói ra thì người ta cũng có mấy phần bản lãnh. Thanh âm dần dần nhẹ đi, người xa. Lâm Lan quay đầu lại nhìn nam tử kia, thầm nghĩ, nhân phẩm vị đồng nghiệp này thực không tồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, kế hoạch thất bại. Xem ra kinh thành thịnh học y, nhiều thầy thuốc nên kẻ hành y bé nhỏ như nàng không có việc gì làm. Lâm Lan đi mỏi như hai chân mà chỉ nhận được thêm hai mối làm ăn, ấm ức quay về quán trà tìm Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn nhìn nàng ủ rũ đã biết toan tính không thành, an ủi, nàng làm nghề y không phải vì giúp dân chúng bị ốm đau ư, hiện tại tất cả mọi người không bệnh tật gì, thân thể an khang, không tốt sao? Lâm Lan chu miệng oán thán, tốt cái gì mà tốt, không ai bị bệnh, chẳng phải đại phu thất nghiệp hết sao, tiệm thuốc cũng phải đóng cửa. Lý Minh Doãn lắc đầu cười khổ, nàng có thiếu tiền đâu, sao lại ham mê tiền thế? Lâm Lan nghĩ lại 12 viên dạ minh châu chói mắt kia, các loại ngọc, cùng với 20 vạn lượng ngân phiếu. Tại sao nàng lại không nảy sinh lòng thích thú với những vật này? Nàng chỉ cảm thấy vui với những đồng tiền do mình tự kiếm ra, cầm những đồng tiền đó thật không nỡ tiêu. Sau này ta nhất định sẽ có tiền, còn nhiều hơn chàng nữa. Lâm Lan chí khí nâng chén nói, Lý Minh Doãn mỉm cười, vậy thì ta không phải kiếm tiền nữa hả? Lâm Lan âm trầm cười, chàng sai rồi, vật của chàng là của ta, đồ đạc của ta là của ta. Lý Minh Doãn tròn mắt, giây lát mỉm cười, nói nhỏ, nàng của ta là được rồi. Lâm Lan lườm hắn một cái, hết sức khinh thường, sáng nay vừa bảo ghét bỏ nàng, lúc này lại ra vẻ thâm tình. Cũng không còn sớm, Lâm Lan ngồi nghỉ trong quán trà chốc lát, không kịp đi dạo tiệm thuốc, hai người chạy thẳng tới Dật Hương Cư. Vừa đến Dật Hương Cư, Lâm Lan đã nhìn thấy Văn Sơn đứng bên cạnh xe ngựa ở đó, còn có cả Ngân Liễu. Sao bọn hắn tới sớm vậy? Lâm Lan buồn bực, không phải là phân phó Văn Sơn giờ tuất mới đến sao? Lý Minh Doãn đánh giá nàng sẽ không mặc đồ này lên lầu đấy chứ? Lâm Lan cúi đầu xem trang phục của mình, sao không được? Ta thấy tiện mà. Ngân Liễu chào đón, nhị thiếu phu nhân. Xiêm y đã chuẩn bị xong. Lâm Lan đem hòm thuốc cùng lục lạc giao cho nàng ta. Không cần, thế này cũng tốt rồi. Ngân Liễu sợ hãi nhìn nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia sờ sờ mũi rời mắt đi chỗ khác. Lý huynh, sao giờ mới tới? Trong gian phòng trang nhà trên lầu lộ ra một người chào hỏi, là Trần Tử Dụ. Lâm Lan kéo kéo cánh tay Lý Minh Doãn, còn lo lắng cái gì? Khách mời đã tới cả rồi. Lúc Trần Tử Dụ ngó qua cửa sổ chỉ thấy Lý Minh Doãn đem theo một vị công tử nhỏ gầy, không phải nói là dẫn Lâm Lan tới sao? Hắn đã đến sớm để ra tận cửa nghênh đón mà. Tử Dụ, cậu nói chúng ta chuốc rượu Lý đại ca, nhỡ chọc chị dâu nổi nóng thì sao? Ninh Hưng lo lắng nói. Khóe miệng Trần Tử Dụ nhếch lên, tôi thấy kế hoạch của Lý đại ca rồi, chị dâu căn bản sẽ không đến. Ninh Hưng cao hứng trở lại. Tốt quá, có nữ nhân ở đây chúng ta không thể thống khoái uống rượu. Trần Tử Dụ liếc mắt, Lý đại ca mời chúng ta tới trợ trận, không phải uống rượu. Ninh Hưng phẫn nộ nói, hiện giờ ta muốn về một chuyến không dễ dàng gì đâu. Mà Lý đại ca không uống quá chén, sao phải sợ chị dâu? Ninh Hưng đầu óc không lanh lẹ, đối với chuyện tình cảm càng không sao hiểu được. Đừng nói nữa, Lý đại ca tới. Trần Tử Dụ chọc Ninh Hưng. Lâm Lan đi theo Lý Minh Doãn tiến vào phòng thượng hạng. Không đợi Lý Minh Doãn mở miệng, Ninh Hưng liền đứng lên thì thầm, đại ca, không phải nói mang chị dâu tới sao? Sao lại dẫn một tiểu công tử thanh tú tới? Trần Tử Dụ xem xét thiếu niên thấp hơn nửa cái đầu đứng bên cạnh Lý Minh Doãn, càng nhìn càng quen mắt, mãnh liệt nói, chị dâu. Ninh Hưng không nhìn ra, mở to mắt, cậu chưa uống rượu đã say hả, chị dâu ở đâu? Lý Minh Doãn cười khổ, Trần Tử Dụ trừng mắt nói, cậu có mắt như mù thế hả? Lâm Lan tiến lên một bước học cách hành lễ của nam nhân, chắp tay thi lễ, Lâm Lan gặp qua hai vị đại ca. Ninh Hưng kinh ngạc nghẹn họng, chân chối nhìn, ấp úng nói, chị dâu, chị mặc trang phục như thế, còn giống nam nhân hơn chúng ta, ta không nhìn ra. Mặt Lâm Lan nhất thời đen như đáy nồi. Cái gì mà so với nam nhân còn giống hơn? Nàng không có chút đặc thù phái nữ nào rõ ràng sao? Đây là khen hay là làm tổn thương đây? Trần Tử Dụ nhón chân tàn nhẫn đạp Ninh Hưng một cước. Ninh Hưng cảm giác được lời nói của mình có điểm không ổn, vội vàng bổ sung, ta, ý của ta là chị dâu giả nam trang, dung mạo ngang với Phan An, đại ca cũng không sánh được. Lý Minh Doãn trừng mắt nhìn hắn, bớt nói vài lời đi. Ninh Hưng ngượng ngùng, ân cần đứng dậy kéo ghế cho chị dâu, xin mời ngồi. Mọi người đã đến đông đủ, rượu và thức ăn đầy bàn. Lâm Lan lẳng lặng ngồi một bên nghe bọn họ tán gẫu. Đại ca, lúc này anh đang là nhân vật nổi tiếng đấy. Đại ca đã bảo cậu nói ít đi vài lời rồi mà. Cái gì gọi là bỗng nhiên nổi tiếng? Đại ca chúng ta sớm đã rất nổi tiếng ở kinh thành này rồi, đúng không? Trần Tử Dụ rất thích tranh cãi cùng Ninh Hưng. Ninh Hưng cũng đã quen với chuyện này. Bưng chén rượu lên muốn kính Lý Minh Doãn. Chén rượu này là chúc mừng đại ca Đỗ Trạng Nguyên vào được Hàn Lâm Viện. Trần Tử Dụ lập tức phụ họa nói, đúng rồi, rượu này phải uống. Lý Minh Doãn nhìn sắc mặt Lâm Lan, trong lòng Lâm Lan được an ủi đôi chút. Lần trước cảnh cáo, người này đã để trong lòng. Khẽ cười gật đầu. Lúc này Lý Minh Doãn mới bưng chén rượu lên, cười ha ha nói, nghe nói cậu mới lên chức, tiểu tử được lắm, đại ca mời cậu một chén. Trần Tử Dụ ngăn lại nói, ai, này không được, chén rượu này là Ninh Hưng mời cậu, cậu phải kính xong mới được mời lại. Lý Minh Doãn làm bộ bất đắc dĩ, được rồi, uống chén mời của Ninh Hưng trước. Hai chén rượu xuống bụng, sắc mặt Lý Minh Doãn bắt đầu hồng hồng. Trần Tử Dụ lại nói, bữa tiệc rượu hôm nay, coi như là rượu mừng muộn của đại ca và đại tẩu, cho nên, chén này, huynh đệ muốn kính đại ca đại tẩu. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Lý Minh Doãn vội vàng từ chối khéo thay Lâm Lan. Chị dâu cậu không uống được rượu. Trần Tử Dụ nghiêm túc nói. Như vậy sao được? Đây là rượu mừng. Tất phải uống một hớp. Sắc mặt Lý Minh Doãn khó xử. Nhìn chằm chằm Lâm Lan. Lâm Lan cũng lấy làm khó xử nhìn Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn cắn răng một cái. Hào khí nói. Chị dâu cậu uống một chút. Còn lại tôi uống thay cô ấy. Trần Tử Dụ nói, vậy không được, nếu theo lời cậu nói, vậy phải theo quy củ cũ của chúng ta, cậu phải uống ba chén. Đúng rồi, không thể phá bỏ quy củ. Ninh Hưng một bên ồn ào, Lâm Lan oán thầm, nào có loại quy củ thế này, uống như vậy, Minh Doãn nhất định ngục mất thôi. Trần Đại ca, anh nghĩ xem, có phải anh cũng nên uống hai chén không? Lâm Lan cười híp mắt nhìn Trần Tử Dụ, bằng không, anh mời một chén, chúng tôi lại uống hai chén, điều này không hợp quy củ lắm nhỉ? Trần Tử Dụ ngây ngốc, khẩu khí chị dâu lớn thật, nhưng uống một chén rượu xuống bụng xong say bét thì kế hoạch của đại ca phải làm sao? Trần Tử Dụ lén nhìn Lý Minh Doãn trừng mắt, ngay sau đó đồng ý nói, chị dâu cậu nói rất đúng. Trần Tử Dụ tự nhận rộng lượng, lúc này sảng khoái nói, được rồi, ta và chị dâu uống với nhau, mời chị dâu. Lâm Lan nhấp một miếng, cảm thấy vị rượu hoa điêu lan tỏa trong miệng, nhất thời dốc cạn chén. Lý Minh Doãn nhân cơ hội nháy mắt với hai người huynh đệ, hai người hiểu ý, ồn ào nói, chị dâu thật không hổ nữ trung hào kiệt, tửu lượng giỏi thật. Ninh Hưng vui thích, đi lên mời rượu. Lâm Lan biết tửu lượng Minh Doãn không tốt, thay Minh Doãn nhận chén rượu. Các vị biết Minh Doãn không uống được rượu, chén này để ta thay chàng uống. Có điều, ta là nữ nhân, Ninh Đại ca là nam nhân, Ninh Đại ca và ta cùng dùng chén nhỏ có phải là có chút không hay không? Ninh Hưng cảm thấy dùng chén nhỏ uống đúng là không hay, lớn tiếng la tiểu nhị đổi chén lớn. Hôm nay tụ hội, Lý Minh Doãn có hai mục đích. Thứ nhất là hắn và Lâm Lan có thể ở chung một chỗ, hai vị huynh đệ cũng vì hắn không ít bận rộn, bữa tiệc này phải mời. Thứ hai là muốn tìm cơ hội ngủ giường lớn, nhưng Lâm Lan cảnh cáo không cho hắn uống rượu, dứt khoát để nàng thay. Vốn định tự mình uống say ba phần, nhưng bây giờ thay đổi nguyện ước ban đầu, chi bằng để Lâm Lan quá chén. Nhìn Lâm Lan một chén lại một chén, khóe miệng Lý Minh Doãn không khỏi cong lên, xem ra mục đích mỗi lúc một gần, liền ra ám hiệu cho hai vị huynh đệ tấn công. Nhưng là, tình thế phát triển có chút không như dự kiến. Lâm Lan uống chén nhỏ, Trần Tử Dụ cùng Ninh Hưng uống chén lớn. Mấy hiệp qua đi, sắc mặt Lâm Lan không đổi nhưng trong đôi mắt Trần Tử Dụ đã lộ ra vẻ ngà ngày say. Ninh Hưng bắt đầu nói ngọng. Lý Minh Doãn cố ý nhỏ giọng ân cần nói, Lâm Lan, nàng ổn không? Không uống được thì đừng uống, bọn họ không ép nàng đâu. Lâm Lan xem thường nhíu mày, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Rượu này đến 7 phần say, là càng say càng phải uống, không để cho uống cũng không được. Ninh Hưng không tin mình uống thua một nữ nhân, huống chi còn có Trần Tử Dụ. Hai huynh đệ liên thủ uống mà thua một nữ nhân, sau này còn mặt mũi nào nữa. Lâm Lan tiếp tục châm lửa, ta cũng đổi chén lớn, để các vị khỏi nói không công bằng. Lý Minh Doãn há hốc mồm, Lâm Lan, nàng không sao chớ. Ninh Hưng nghe vậy, tâm tình hăng hái, đổi chén lớn rồi, lúc này không uống lại được thì còn ra sao. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Lan nhìn một người gục trên bàn, một người trượt xuống bên bàn. Đắc ý phủi tay, rảnh rỗi nói, ta đây gọi là dụ địch xâm nhập, tiêu diệt từng bộ phận, đừng tưởng rằng nữ nhân chỉ biết uống trà. Nhớ ngày đó, ta cùng nhóm sư huynh uống trộm trạng nguyên hồng của sư phụ, năm người bọn họ còn không uống lại mình ta. Lý Minh Doãn một thân mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nhớ tới điều trước đây sư huynh Lâm Lan lén nói cho hắn, Lâm Lan rất lợi hại, chẳng lẽ là uống rượu. Nhìn hai vị nam nhân hào kiệt Trần Tử Dụ cùng Ninh Hưng trong bộ dạng thảm hại, Lý Minh Doãn khắc sâu hình ảnh này, đều do không nắm được tình hình địch mà đã hành động. Nhưng ai có thể nghĩ một nữ nhân có thể uống nhiều rượu như vậy, hết một vò mà mặt không hồng, không hô hấp dồn dập, ngược lại càng thêm vẻ sáng chói. Chàng nhìn ta có việc gì sao? Hôm nay vì bảo vệ chàng mà ta mới uống rượu đấy. Lâm Lan hào hùng nói. Nàng biết nữ nhân uống rượu không xinh đẹp, hơn nữa là ở cổ đại, nhưng nàng không phải là vì bảo vệ hắn sao? Sao nhìn nàng như giống quái gì vậy? Lâm Lan có chút tức giận, ánh mắt Lý Minh Doãn ảm đạm, không tiếng động thở dài, xem ra tối nay phải tiếp tục ngủ giường nhỏ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111. Lão Thái Thái tới đưa hai con ma men trở về xong xuôi, Lâm Lan ngồi trong xe ngựa đổi lại xiêm y mới về nhà. Cả đường Lý Minh Doãn trầm mặc. Lâm Lan không biết mình vừa phá hư kế hoạch của người khác, cũng không biết vì vậy mà người ta trầm mặc như đưa đám, lại cho rằng hắn thấy nàng uống rượu nhiều nên sinh ra suy nghĩ gì đó. Nàng bực bội, cũng ra vẻ không để ý tới hắn, cái này làm cho hai người giống như đang hờn dỗi. Ngân Liễu cùng Văn Sơn ngồi ở ngoài xe ngựa hai mặt nhìn nhau, bên trong làm sao không có thanh âm gì vậy? Xe ngựa đến cửa phủ, Như Ý vội vàng tiến lên đón. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, hai người đã về, lão thái thái tới. Lão gia có nói báo cho nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân lập tức tới Ninh Hòa Đường. Như Ý gấp giọng nói, Lâm Lan không hiểu là thế nào, ai là lão thái thái? Sắc mặt Lý Minh Doãn ngưng trọng, lão thái thái tới lúc nào? Hơn nửa canh giờ rồi, đông tử đi giật cư hương tìm nhị thiếu gia, có khi là đi lối nào chưa tới. Lý Minh Doãn lôi tay Lâm Lan, nhanh về thay xiêm y, một thân nàng toàn mùi rượu. Lão thái thái là ai? Sao chàng lại khẩn trương như vậy? Lâm Lan nhìn Lý Minh Doãn khẩn trương cũng khẩn trương vô cùng. Một mụ phù thủy còn chưa giải quyết xong lại thêm một người nữa ư? Trên đường đi nói, Lý Minh Doãn lôi Lâm Lan nhanh chóng về Lạc Hà Trai. Lão thái thái là bà nội ta, từ lúc ta được sinh ra tới giờ mới chỉ gặp bà ấy ba lần, một lần là hồi mới sinh, cho nên không có ấn tượng, lần thứ hai là 3 tuổi, lần thứ ba là 7 tuổi. Trong ấn tượng của ta thì bà nội không thương ta, đối với mẫu thân ta cũng rất lãnh đạm. Kể từ khi phụ thân vào kinh thành làm quan, mẫu thân vài lần gửi lời muốn đón bà vào ở đều bị bà lấy lý do cự tuyệt. Lần này không biết sao lại đột nhiên tới kinh thành. Bất kể như thế nào, ta và nàng cũng phải cẩn thận đối ứng. Có thể bà không ghê như mụ phù thủy nhưng... Lý Minh Doãn dùng lời nói đơn giản nhất để nói về lão thái thái cho Lâm Lan hiểu. Lâm Lan nhanh chóng làm rõ ý nghĩ. Thứ nhất, mụ phù thủy không thích mẹ Minh Doãn, tự nhiên sẽ không thích Minh Doãn, có nghĩa là không thích nàng. Thứ hai, lão thái thái không thích Minh Doãn, nhưng dù gì Minh Doãn vẫn là cháu nội của bà, người cổ đại nặng nhất hiếu đạo, không cẩn thận sẽ mang trên lưng tội bất hiếu, không thể ngang nhiên chống đối lại mụ phù thủy, nếu vậy chính là làm khó chính mình. Thứ ba, điểm trọng yếu nhất, tại sao lão thái thái đột nhiên tới, mục đích tới là gì? Ba suy nghĩ cho ra một kết luận, nàng phải thật cẩn thận. Hai người nhanh chóng rửa mặt, thay xiêm y. Không may trên người vẫn nồng nặc mùi rượu. Trên người Lý Minh Doãn có mùi rượu thì không sao. Nam nhân, đi ra ngoài xã giao khó tránh phải. Uống chút rượu, vấn đề là mùi rượu trên người Lâm Lan nặng hơn trên người hắn nhiều. Lâm Lan lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, sầu khổ nhìn Lý Minh Doãn. Ta như vậy có thể đi gặp người sao? Người tính không bằng trời tính, ai biết hôm nay lão thái thái sẽ tới. Hơn nữa lại không hề có tin tức báo trước. Sớm biết như vậy thì sẽ không uống nhiều rượu như thế. Thế này thì sẽ để lại cho lão thái thái ấn tượng về cháu dâu thứ là một con ma men. Lão thái thái còn có thể chào đón nàng sao? Lý Minh Doãn còn nhức đầu hơn so với nàng. Ngọc Dung nghĩ kế nói, chi bằng, xịt chút nước hoa. Nô tỳ nhớ danh mục tặng quà hình như có một lọ nước hoa phương Tây. Lý Minh Doãn vội nói, nhanh đi mang tới. Lâm Lan ấm ức, cũng vô dụng, mùi rượu nặng như vậy làm sao che giấu được. Xịt nước hoa chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao. Lý Minh Doãn lặng yên trong chốc lát, hỏi Bạch Huệ, trong nhà có rượu không? Bạch Huệ sửng sốt trả lời, trong phòng bếp có rượu để nấu ăn. Lâm Lan không hiểu, hỏi. Lấy rượu làm gì? Lý Minh Doãn nắm lấy hai cánh tay nàng, tỉnh táo nói, ta uống chút rượu, làm bộ như ngà ngà say, đến lúc đó không may đổ rượu lên người nàng, ta thì không sao, nhiều lắm là bị trách cứ mấy câu, nhưng nàng thì không thể được, đến lúc đó nàng cứ tạm thời mở miệng nói chuyện, hết thảy tùy ra ứng đối. Lâm Lan dùng sức gật đầu, thật giống như cũng chỉ có biện pháp này là toàn vẹn nhất. Bạch Huệ nhanh chóng chạy tới phòng bếp lấy rượu. Lý Minh Doãn mở bình rượu, ngửa cổ uống hơn nửa bình. Minh Doãn, chàng uống ít một chút. Lâm Lan lo lắng nói, chẳng may say thật. Lý Minh Doãn lắc đầu, hít sâu một cái, lộ ra nụ cười trầm ổn bình tĩnh. Được mà, không có chuyện gì đâu. Lâm Lan nói, ta sợ chàng say, lại nói linh tinh. Lý Minh Doãn nhẹ nhàng ôm nàng, cất giọng khàn khàn ôn nhu. Muốn say thì cũng phải lúc quay về mới say, yên tâm. Hắn ôm rất nhẹ, giống như thói quen ôm hôn chào hỏi giữa những người hiện đại, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng là trên người tỏa ra hương rượu đầy kích thích, lại nghe những lời ôn nhu đầy mị hoặc như thế, tim đột nhiên đập chậm một nhịp, trên mặt một trận đỏ bừng. Bên Ninh Hòa Đường thật náo nhiệt, trừ Lưu Di Nương, những người khác đều có mặt. Lão Thái Thái gọi Minh Tắc cùng Nhược Nghiên ngồi ở hai bên bàn nói chuyện, nhìn đôi vợ chồng trẻ ở bên cạnh, Lão Thái Thái cười không khép được miệng. Minh Châu có chút ghen ghét, bà nội không nhìn cô ta một cái, lúc ở quê bà nội không như vậy với cô ta, đối với cô ta vô cùng yêu thương. Cô ta ý thức được là do bà nội cố kỵ chuyện này, nhưng tình huống trước mặt làm cô ta cảm thấy ủy khuất, đời này cô ta chỉ có thể ở trong bóng tối. Vĩnh viễn không thể bước ra ánh sáng sao. Lý Kính Hiền ngồi một bên khẽ cười, thỉnh thoảng âm thầm đánh giá đại tẩu Du Thị đang trò chuyện cùng Hàn Thị. Lần này mẫu thân cùng đại tẩu tới kinh thành mà không hề báo trước một lời, cho đến khi mẫu thân vào cửa hắn mới biết. Khi đó, hắn đang trong phòng Lưu Di Nương, kinh hãi hồi lâu vẫn không lấy lại được tinh thần, cho rằng mình nghe nhầm. Đến khi người do Hàn Thị phái tới báo rằng Hàn Thị đã chuẩn bị xong phòng ốc thì mới nghĩ ra, sự xuất hiện ở kinh thành của mẫu thân là chủ ý của Hàn Thị. Hàn Thị tính toán điều gì?